quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 237. Loài tiên ly này được tế luyện ra có đôi khi so với tự thân tu luyện thành còn khó có thể đối phó. Hơn nữa, với thực lực tuyệt đối mà nói, nếu như một chọi một, Tứ Bảo tự tin có thể diệt trừ nó. Nhưng mấu chốt bây giờ mình phải bảo vệ mọi người, mà tiên ly này tốc độ quá nhanh, lại vô cùng giả dối, đối phó rất là đau đầu. Tứ Bảo khổ sở suy nghĩ đối sách. Tiên ly rốt cuộc không nhịn được, ở chỗ này nhảy lên tường của mộ đạo, bốn móng vuốt bám trên đá chạy như bay về phía Tứ Bảo. Nó cũng nhận thấy được trận pháp mà Tứ Bảo bố trí ở phía dưới đối phó rất khó, nỗ lực lướt qua trận pháp để công kích mọi người. Tứ Bảo vội vàng né tránh, bộ đệ tử vung lên muốn đem nó ngăn lại. Tiên ly liền nhảy xuống, cư nhiên tránh thoát, tốc độ của nó quá nhanh, ánh đèn pin căn bản là không có theo kịp. Lúc Tứ Bảo muốn đánh liên tiếp thì tiên ly ẩn nấp ở trong bóng tối. Đang trong lúc kinh hoàng, chỉ nghe một tiếng phù một cái, xung quanh rung động, một ánh sáng màu cam lóe lên. Đèn pin chiếu sáng, Tứ Bảo lập tức nhìn thấy tiên ly rơi ở giữa không trung, bị một đạo ánh sáng màu cam xoắn lấy đang giãy giụa. Ý thức được lưỡi ánh sáng màu cam này là do pháp thuật ngưng kết, Tứ Bảo quay đầu, bọn đạo sĩ kia đang kết ấn làm phép, ngón giữa tay phải chỉ về phía trước, những sợi tơ ánh sáng bay ra từ ngón giữa của họ. Bọn người kia bị bắt đến chân tường vẫn có một ít thực lực. Tứ Bảo âm thầm cảm thán. Thế mấy người đạo sĩ sắc mặt đau khổ có chút không nhịn được, lập tức tiến lên kết ba la ấn. Hai ngón tay chạm vào nhau, cùng đặt lên ót của tiên ly, quát to một tiếng rồi niệm chú. Một lực lượng mạnh mẽ từ ngón tay sinh ra, đem tiên ly từ không trung đánh xuống. Vừa lúc rơi vào trong trận thất tinh giao quang mà chính mình bố trí, Tứ Bảo lập tức khoanh chân ngồi, niệm chú phát động trận pháp. Bảy hạt bồ đề tử cấp tốc vọt lên, nện mạnh ở trên mạch máu huyệt vị trên người của tiên ly. Trong niệm châu cũng bay ra hỏa quang, bọc lấy tiên ly, khiến cho nó không cách nào nhảy ra. Lông trắng của tiên ly bị đốt, dưới ánh lửa chiếu, từng vết chốc đầu lại càng thêm rõ. Bên ngoài hồng rực, nhìn qua ghê tởm buồn nôn, khiến cho người ta không muốn đụng vào. Tiên ly không ngừng lăn lộn, phát ra tiếng gào khóc choe choé. Đột nhiên nó nhịn đau, đứng lên khom người, đầu vươn ra, cổ họng chuyển động co duỗi. Con mẹ nó là muốn làm gì? Tứ Bảo đang buồn bực thì thấy tiên ly há miệng quang quác phun ra một cái gì như chất lỏng, phun lên trên niệm châu. Quang hoa trên niệm châu nhất thời tối sầm lại. Tiên ly tiếp tục lại phun thêm, niệm châu lung lay như muốn vỡ. Tiên ly nương theo thế này, một móng vuốt chụp lên niệm châu, đem niệm châu đánh lệch ra, phi thân vọt lên lao vào trận pháp, thẳng về hướng Tứ Bảo. A Di Đà Phật, cút mẹ mày đi! Tứ Bảo giận đến nhảy dựng lên, cũng không né tránh, hai tay hợp lại trước ngực để kết ấn chống. Một kích này đem tiên ly đánh bay, bản thân mình cũng lùi lại lửa nửa bước. Tiên ly rơi trên mặt đất, nhe răng trợn mắt, trong miệng phát ra tiếng cười khinh khích quái lạ. Cái da mặt nhăn nhíu một chỗ, làm ra biểu tình giễu cợt. Đại sư, hay là chúng ta chạy vào trong, nếu như có cửa đá thì trốn. Tiểu đạo sĩ thấy trận pháp bị phá, đối với Tứ Bảo có điểm lo lắng. Tứ Bảo vừa nghĩ, nếu như không có những người này theo, bản thân mình cùng tiên ly đánh đơn cũng không có vấn đề. Vì vậy nói, các người đi qua xem một chút, nếu có chỗ thì trốn đi, ta ở đây cản trở nó. Một mình người không bằng, hay là bọn ta lưu lại giúp người. Tứ Bảo cười nhạt, tiểu tử ngươi thật tốt đó, ngươi đi đi, ta một mình chống đỡ được. Nghe thấy cho phép đi, đám đạo sĩ lập tức co giò chạy trốn. Bọn lính thì Tứ Bảo giục mãi mới chịu ly khai. Tiên Ly mắt thấy con mồi từng tên bỏ chạy, chỉ còn lại một đối thủ khó ăn nhất trước mặt, nhất thời có chút nóng nảy, con người loạn chuyển, nỗ lực tìm cơ hội tiến lên. Đừng có vội, bây giờ hai người chúng ta ra ra bồi ngươi cùng chơi. Tiên Ly dù nghe không hiểu tiếng người cũng có thể xem hiểu ánh mắt, biết không diệt được người trước mắt này căn bản không ăn được những người phía sau. Vì vậy quyết tâm liều mạng, tét miệng rung đùi đắc ý, từ trong miệng phun ra sát khí càng ngày càng nhiều, nồng đậm đến mức bày ra một màu tím đậm như gần như thành một màu đen. Tứ chi dùng sức bắn lên đánh về phía Tứ Bảo. Tứ Bảo căn bản không thèm né tránh, ngược lại cúi đầu, hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú liên tục. Đôi móng vuốt của Tiên Ly hiện lên sát khí, hướng đỉnh đầu bóng lưỡng của Tứ Bảo mà chộp tới. Trong khoảnh khắc tăng mạnh, Tứ Bảo bỗng ngẩng đầu, đầy người kim quang, ở trên không trung ngã ngay trên đỉnh đầu của kim quang, ngưng tụ thành một bức tượng Phật bốn mặt, 18 cánh tay đang co duỗi, mỗi một tay đều cầm Phật môn pháp khí, kim bát, thiền trượng, anh lạc, liên hoa, kinh thư, mõ, là La Hán kim thân. Tứ Bảo cũng là bị đánh ra chân hỏa, vận dụng pháp thuật cường đại nhất của mình. La Hán kim thân đối mặt với móng vuốt của Tiên Ly, một tay cầm kim bát chiếu kim quang lên người của Tiên Ly định trụ thân hình của nó, một tay khác gõ mõ phát ra âm thanh cốc cốc mang theo tiết tấu thần bí nào đó truyền vào tai của Tiên Ly, giống như là một cây đại chùy đánh thẳng vào thần thức. Tiên Ly hống lên một tiếng quái dị, há miệng phun ra ba luồng hồn phách, hóa thành ba luồng sát khí, tạo thành một đạo kết giới gắt gao ngăn cản. Tứ Bảo liên tục niệm chú, hơn một nửa cánh tay của kim thân La Hán đều động, tự nắm pháp khí luân phiên công kích Tiên Ly. Hình như ta nghe được phạm âm, Lâm Tam Sinh đột nhiên nói, quay nhìn về phương hướng vừa đi. Diệp Thiếu Dương bảo cả đoàn người dừng lại, nghe một hồi cau mày. Ta không nghe được. Ta là quỷ, phương diện này so với ngươi linh mẫn hơn. Không sai đâu, có lẽ là hòa thượng đầu chọc kia đang đấu pháp rồi. Diệp Thiếu Dương cả kinh, lẽ nào Tứ Bảo đang cùng người ta động thủ sao? Lập tức nói muốn đi qua hỗ trợ. Người đi thì đám người này tính làm sao? Cũng không thể tất cả mọi người đều đi chứ. Đại hòa thượng cũng không phải là ngốc, nếu quả thật gặp đối thủ quá khó chơi, nhất định sẽ chạy qua bên này. Vẫn là để ta đi nhìn đi, vạn nhất có tình huống sẽ quay đại báo. Diệp Thiếu Dương đồng ý. Vì vậy Lâm Tam Sinh quay lại đường cũ. Từ khi tiến nhập bộ đạo, cũng không biết lực lượng gì ảnh hưởng ở trong cổ mộ, hình thành một loại từ trường thần bí. Quỷ hồn không cách nào đi xuyên qua tường thể, ngay cả Lâm Tam Sinh tu vi cũng không có biện pháp làm được. Diệp Thiếu Dương bắt cả đoàn người tiếp tục đi. Lúc này bọn họ theo mộ đạo xoay tròn đi xuống, cao độ phải hơn 10 mét, càng đi càng sâu, không khí xung quanh cũng càng ngày càng ẩm thấp, hàn lãnh. Trong hoàn cảnh này, đến cả Diệp Thiếu Dương cũng sinh ra một ít cảm giác sợ hãi bị giam cầm, phiền muộn nghĩ bản thân tội gì cũng muốn tới nơi này mà chịu tội. Chương 1725, đẩy mạnh, phần 2. Đạo sĩ chúng các phái là vì tìm ngư trường kiếm, đám Tào Vũ là vì khảo sát khoa học, còn mình đến tột cùng là đến đây để làm gì? Diệp Thiếu Dương có điểm không rõ ràng, e rằng từ nơi sâu trong tâm hồn, bản thân chỉ là đến tìm một người, Bạch Khởi, hoặc có lẽ là xác nhận hắn đến tột cùng có ở đây hay là không. Dọc theo đường đi, không biết gặp bất kỳ tà vật nào, bất quá dòng nước ngầm ven đường vẫn xám ngắt, hơn nữa màu sắc càng ngày càng đậm, thi khí nồng đậm vượt đến chỗ nuôi thi kia rất nhiều. Tình huống khác thường này khiến cho Diệp Thiếu Dương trong lòng bất an, dựa vào kinh nghiệm để suy đoán, dòng suối nước khẳng định là có cương thi. Nhưng là cương thi mà trên người chứa thi khí nồng đậm đến như vậy là gì? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến hai khả năng, hoặc là giống như chỗ nuôi thi phía trước là một thi xào, ở bên trong có đại lượng cương thi, hơn nữa số lượng rất nhiều, hoặc là một con cương thi cực kỳ hùng mạnh. Nếu như là loại khả năng thứ nhất, Diệp Thiếu Dương không sợ, dù cương thi nhiều thì mình vẫn có biện pháp. Nếu như là loại thứ hai thì sẽ là hơi khó đối phó. Bản thân mình từng gặp qua cương thi, nữ bạt, dù không phải là đối thủ, nhưng đối với nhân gian cương thi thì không có nhiều cảm giác sợ hãi. Cũng không thể cô đỡ cả nắm. Nếu như cứ bình thường là cương thi thì dù là thi vương vạn năm mà nói với hắn cũng không có gì phải sợ. Đáng sợ nhất là cương thi được người ta tạo ra, mặc dù là cương thi nhưng đặc tính bị thay đổi, lại có thêm thủ đoạn công kích của tà vật khác. Mặc dù thực lực tuyệt đối không thể bằng thi vương vạn năm, nhưng có thể thủ đoạn phong phú lại càng khó đối phó hơn. Trong lúc Diệp Thiếu Dương đang nghĩ ngợi lung tung, đội ngũ cũng đi vào một gò đất sâu trong huyệt động, là một giang thạch thất to lớn. Dòng suối đã biến thành một hồ nước, nói là hồ nước bởi vì so với đầm nước lúc trước thì lớn hơn rất nhiều. Dưới chân lối đi cũng hết. Diệp Thiếu Dương đang tìm đường ra thì đột nhiên Lưu Khải nói: Diệp tiên sinh, người xem đó là cái gì? Đèn pin trong tay của hắn chiếu vào giữa hồ nước, chỉ thấy chính giữa hồ nước xanh biếc đặt một quan tài bằng đá. Diệp Thiếu Dương nhìn thứ này lập tức run lên. Sự tình mà mình không muốn nhìn thấy nhất vẫn phát sinh. Xung quanh nồng nặc thi khí, hơn phân nửa là do quan tài này. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đừng nhúc nhích, đi đến bên hồ nước quan sát thật kỹ. Phát hiện ra vùng nước xung quanh thạch quan thi khí nồng nặc, thậm chí nồng nặc đến mức bốc lên thành chướng khí, xông vào mắt thấy đau buốt. Lấy ra một phiếu vàng ném vào trong nước. Chờ một lát, nước cũng không phải là nước đọng mà là nước chảy thong thả. Tờ giấy vàng trôi đến cuối hồ nước, sau đó hướng đối diện mà trôi đi. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy đèn pin chiếu qua, ở bên kia quả nhiên là có lối ra. Diệp Thiếu Dương trở lại phía trên hang, ánh đèn pin lướt tìm một vòng, phát hiện đã đến cuối. Như vậy muốn tiếp tục đi vào trong, phải lướt qua hồ nước, nói một cách khác là phải đi qua bên cạnh thạch quan. Lối cũ, tất thảy đều là lối cũ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem tình huống nói lại với đoàn người. Mọi người vừa nghe nói phải đi qua bên cạnh thạch quan, cả đoàn khuôn mặt tái xanh, so với nước hồ còn xanh hơn. Diệp tiên sinh, làm sao mà đi, không có cách nào khác cả. Vẻ mặt của Tào Vũ đau khổ. Cũng là người có pháp thuật, có thể đưa chúng ta qua chứ. Ta đâu phải là thần tiên đâu. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, tính cách vậy. Lúc này có binh sĩ đưa ra một biện pháp, chỉ vào con dốc phía đối diện. Hai bên này đều có độ dốc, có thể đóng đinh ở hai bên, rồi dùng dây thừng nối, sau đó làm dòng dọc đơn giản, thì chúng ta có thể là đu qua được. Diệp Thiếu Dương nói. Này, cậu xác định là không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Chúng ta đi dã ngoại làm nhiệm vụ hay gặp loại tình huống không có gì ngoài ý muốn cả, chỉ cần là cần có một người đi trước đem đinh ốc đóng vào trên tảng đá. Diệp tiên sinh, nước này có thể lội không? Không được, thi khí trong nước quá nồng đậm, đến cả ta cũng không thể tiếp xúc một thời gian dài. Hơn nữa, không ai biết được bên trong có ẩn giấu gì hay không, không thể mạo hiểm. Độ rộng của hồ nước phải đến hơn 10 thước, người bình thường không có khả năng bơi qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhìn ta làm gì? Ta đâu có biết bay đâu. Diệp Thiếu Dương không nói. Có vẻ đám người kia đã đe coi mình như là thần tiên. Lưu Khải nói. Diệp tiên sinh, tôi có biện pháp. Lúc trước chúng tôi không phải là đã nhìn thấy một cái cây chống đỉnh, đúng không? Hoàn toàn có thể đem ra dùng. Một người đi trên đó thì nó có thể chịu được. Lúc trước ở địa phương thấp hơn, ở trong hang một chút, có một cây gỗ lớn bằng thân thể người chống đỡ. Lúc đầu mọi người thấy kỳ lạ, thân cây mấy trăm năm trước vì sao không có mục. Kiểm tra mới biết những cây gỗ này đều là hổ dương, vốn có cách nói nghìn năm bất hổ. Trên thân cây còn được quét một lớp dầu làm thành tầng phòng hộ. Hơn nữa ở trong mộ huyệt nhiệt độ không khí xuống thấp, không khí cũng không lưu thông, vì vậy mặc dù có chút oxy hóa nhưng còn chưa bị mục nát. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, dường như cũng chỉ còn cách này. Vì vậy mấy người lính bảo họ đi vào lấy tài liệu. Diệp Thiếu Dương lại đến bên bờ nước, ngưng mắt nhìn quan tài đá. Thạch quan này cũng không biết là bên trong có cái gì. Là thi thể sao? Ta biết là ông có chủ ý, là ông muốn lấy về triển lãm à? Tôn giáo sư vừa nhìn xoáy vào quan tài vừa cười cười. Triển lãm thì không có khả năng, ấy bất quá nhất định là có giá trị nghiên cứu khảo cổ. Này, ta nói ông cũng đừng có lo lắng nhỉ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ. Không biết chừng chúng ta đi đến một nửa đường thì một con cương thi từ trong quan tài lao ra, đến lúc đó tòi đời cả đám nữa. Không thể nào. Tôn giáo sư nghĩ một lát rồi lẩm bẩm. Cho dù có cương thi cũng không phải là còn có cậu sao? Lúc trước cậu giết nhiều cương thi như vậy, bây giờ giết thêm một con cũng chỉ là cái vung tay. Diệp Thiếu Dương nói. Ông nghĩ thật dễ đó. Ở đây tập trung thi khí, so với chỗ nuôi thi lúc trước thì đáng sợ hơn trăm lần. Lại chỉ có một cái quan tài, bên trong nếu như là cương thi thì tuyệt đối không có bình thường đâu. Tôi tình nguyện đối phó với trên trăm cái cương thi bình thường, cũng không muốn cùng thứ này đánh nhau đâu. Tôn giáo sư nghe vậy, gương mặt nhất thời tái mét. Ê, vì sao không thấy có động tĩnh gì nhỉ? Có thể là nó đang ngủ say, có trời mới biết. Tốt nhất là đừng có đi lo động vào nó. Tử Côn đạo nhân đang nhìn xoáy ra xa, nhỏ giọng thì thầm. Không biết là ngư trưởng kiếm có ở đây không nhỉ? Diệp Thiếu Dương lập tức trừng mắt cười lạnh. Ngư trưởng kiếm đang ở bên trong, ông vào mà mở quan tài. Tử Côn đạo nhân cười ngượng ngùng. Lúc này mấy người lính khiêng một thân cây đi tới đặt ở bên cạnh ao, sau đó lấy ra đinh tán đóng vào trong nhan thạch ở ven đường. Họ biết nếu như muốn xuống mộ, cho nên mấy thứ này đều mang rất đầy đủ. Một sợi dây thừng dài 10 mét được lấy, một đầu thắt trên đinh ốc. Hai người nắm sợi dây thừng dùng sức kéo, đinh ốc không sứt mẻ. Loại nhiệm vụ nguy hiểm này Diệp Thiếu Dương đương nhiên là mày tự làm. Nếu không, vạn nhất trong nước có tà vật, người khác khẳng định là không có đối phó nổi. Đem thân cây đẩy vào trong nước, Diệp Thiếu Dương dẫm lên, phát hiện sức nổi cũng đủ. Chính là cũng không dễ dàng mà đứng vững. Chương 1726, cự thi. Thử một hồi lâu mới từ từ tìm được cân bằng. Vì vậy vẽ hai tờ oán thí oán phủ dán ở trên giày, cắn răng liều mạng rơi vào trong nước. Nguy hiểm trùng trùng, một chân dùng sức đạp mạnh nham thạch, nương theo tác dụng của phản lực, dưới chân thân cây chậm rãi trượt về phía trước. Diệp Thiếu Dương nghiêng ngả chao đảo, không ngừng giữ chân để giữ cân bằng. Kết quả khi thân cây trôi đến một phần, có thể là do nước sền sệt cho nên phát sinh ra sự lúng túng. Lực tác dụng tiêu hao, thân cây lẳng lặng quay ngang ở trên mặt nước không động. Một lát sau, dòng nước mới vận động đẩy thân cây chở Diệp Thiếu Dương trôi về hạ du. Mà địa phương cách hạ du vài mét lại chính là cái quan tài đá. Nhìn thạch quan càng ngày càng gần, Diệp Thiếu Dương có điểm khóc không ra nước mắt. Đúng là sao mà sợ điều gì thì gặp điều đó. Vạn nhất trong thạch quan có cái tà vật gì đó đang ngủ say, ấy chẳng may mà mình đụng vào, động tỉnh người ta thì quá là xối quậy. Thân cây không bị khống chế chạm vào trên quan tài đá, nhưng không có sự kiện gì kinh dị phát sinh. Người ở trên bờ lập tức đem đèn pin cường quang chiếu vào trên quan tài, soi cho hắn quan sát. Diệp Thiếu Dương lướt liếc trên quan tài, lúc này mới phát hiện ở cuối thạch quan bị vỡ ra một khối. Nếu gặp thì dứt khoát nhìn cho rõ. Diệp Thiếu Dương tay trái nắm lấy câu hồn tác chuẩn bị, tay phải cầm đèn pin hướng vào trong thạch quan chiếu. Trong thạch quan tất cả đều là nước màu xanh biếc, chỉ mơ hồ thấy một người đang nằm ở bên trong. Nước ngập đến mặt, chỉ có thể nhìn được hình dáng đại khái. Khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý là lơ lửng trên mặt nước là gần 10 bông hoa màu vàng, hình dáng như hoa sen đang trôi nổi. Phía dưới tựa hồ có một cái gai cắm lên mặt của hình người kia tạo thành chữ vạn. Giữa hai bên khí tức tương liên, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một luồng lực lượng phong ấn cường đại từ hoa sen vàng đang tràn ra. Thì ra tà vật ở trong thạch quan là bị người ta phong ấn, trách không được lại không có động tĩnh. Diệp Thiếu Dương nhìn kim hoa, nếu là chữ vạn thì nhất định là Phật môn đệ tử tạo lên. Bỗng nhiên nghĩ đến Tào Vũ đã nói, trong thành viên của đội khảo sát có mấy người pháp sư thật sự lợi hại, trong đó có cả Phật môn đệ tử. 8/10 là người này đã bố trí phong ấn. Quan sát tỉ mỉ thạch quan, phát hiện ra chỗ vỡ còn có dấu vết màu đen lấm tấm, chắc là máu. 8/10 là thời điểm đấu pháp đã vương vào đó. Thạch quan cũng nhất định là khi đó bị đánh vỡ. Bất quá thạch quan dày như vậy, nhân lực khẳng định là đánh không vỡ. Vậy chính là vị kia ở trong thạch quan đánh vỡ. Chỉ là không cách nào tưởng tượng được tình huống đấu pháp lúc đó. Pháp sư này là người như thế nào mà đem được vị trong quan tài kia phong ấn lại? Nếu như có thể phong ấn, tại sao không trực tiếp tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương rất muốn rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm, một kiếm đâm xuống giết chết tà vật trong quan tài, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng nghĩ đến sợ sự tình không có đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời do dự, lấy đèn pin ở phía trên quan tài dò xét, phát hiện ở một bên lỗ hổng có bốn chữ viết màu đỏ. Tỉ mỉ quan sát là bốn chữ: bất tử vật động. Diệp Thiếu Dương nhăn mày, ý tứ của những lời này chứng minh là vị ở trong quan tài kia là bất tử, đừng có động vào. Theo hắn hiểu, thiên hạ căn bản không có bất cử tử cả tà vật, cho nên ý tứ của những người này là người bình thường giết không chết tà vật ở trong quan tài. Lấy đèn pin nhìn kỹ, chữ viết đỏ sậm, 8/10 là dùng máu. Chữ viết rất ngoáy, phía trên có vài điểm vết máu. Diệp Thiếu Dương đoán người viết chữ khả năng lúc đó bị thương không nhẹ, vội lưu lại mấy chữ này để cảnh cáo cho kẻ tới sau. Cái này cũng chứng minh vị ở trong quan tài tuyệt đối không dễ động vào. Diệp Thiếu Dương quyết định tạm thời vẫn không động vào nó. Dù sao nó cũng bị phong ấn, chỉ cần phong ấn không bị phá thì đối với bọn họ không có uy hiếp. Hiện tại điều quan trọng nhất là tiến nhập vào địa cung, tìm ra bí mật cuối cùng của cổ mộ, sau đó khi trở về có thể gọi bọn Tứ Bảo tới cùng nhau diệt nó. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên quan tài đá, đem tình huống nói đơn giản. Đoàn người vừa nghe nhất thời đều khẩn trương. Tử Côn đạo nhân hỏi: Diệp trưởng giáo, Ngư trưởng kiếm không ở đó à? Chờ chúng ta đi, tự người có thể vào mà xem. Diệp Thiếu Dương nói một câu, Tử Côn đạo trưởng nhân mở miệng. Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tác trói trên một đầu sợi dây, đứng ở trên quan tài đá, nhìn nham thạch nhô ra ở bờ bên kia, ném qua. Lúc trước khoảng cách xa không có biện pháp, hiện tại đứng ở trên quan tài đá, cách bờ bên kia cũng chỉ có 6-7 mét, cho nên ném khá dễ dàng. Nỗ lực cố gắng hai lần, một đầu của câu hồn tác treo tại nham thạch. Diệp Thiếu Dương nhảy lên cọc gỗ, kéo dây, nương theo tác dụng của phản lực mà đi tới. Bởi vì có sợi dây thừng cho nên giữ thân bằng rất tốt. Sau khi lên bờ, Diệp Thiếu Dương buông câu hồn tác, từ trong túi lấy ra đinh ốc mà Lưu Khải đã đưa cho, dựa theo phương pháp Lưu Khải nói, đem đinh ốc đóng vào trong nham thạch, sau đó đem đầu dây buộc vào đinh ốc. Ở bờ bên kia lúc này là một đường chéo xuống, thuận tiện lướt qua. Bất quá Diệp Thiếu Dương phát hiện, bởi vì mình là từ trên quan tài đá trượt xuống, cho nên chọn vị trí đóng đinh khá gần. Dây thừng vừa lúc đi qua phía trên quan tài đá, nhìn có vẻ hơi nguy hiểm. Nhưng nếu như chọn chỗ đóng đinh thì phải dùng sức nhổ đinh ra, rất phí công. Diệp Thiếu Dương nghĩ dù sao người ở trong thạch quan đã bị phong ấn, chỉ cần không chọc giận hắn thì không có gì nguy hiểm. Các người, lúc trượt qua thì nhớ kỹ một chút, cẩn thận vật ở trên người, ngàn vạn lần đừng để cái gì rơi vào trong thạch quan, phá phong ấn. Diệp Thiếu Dương cảnh cáo một lần nữa. Có binh sĩ lấy ra một cái móc treo, treo vào đầu dây thừng, ở phía trên buộc một sợi dây, rồi giao đầu kia cho bạn mình. Sau đó mình lướt qua trước. Lúc đến bờ bên kia thì người bạn dùng sợi dây kéo móc về. Như vậy từng người lần lượt qua trượt qua bờ bên kia là xong. Tôn giáo sư, ông đi trước đi. Tà Vũ lấy cái móc giao cho Tôn giáo sư, nhắc nhở ông cẩn thận. Dù sao cũng đã cao tuổi, không cách nào có thể sánh với những binh lính khỏe mạnh. Yên tâm đi, bộ xương già này của ta còn dùng được. Tôn giáo sư nắm cái móc thử một chút, sau đó một bước nhảy ra, thuận lợi đi đến nửa đường, còn đang hướng về Diệp Thiếu Dương cười cười. Được chứ? Diệp Thiếu Dương vừa định khen lão một câu càng già càng dẻo dai thì sợi dây đột nhiên rung lên. Tôn giáo sư không nắm chặt, nhẹ buông tay ngã xuống. May mắn như thế nào mà lại rớt lên quan tài đá, một chân dẫm vào trong thạch quan. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, không nói hai lời, nhảy dựng lên nắm sợi dây, một bên trượt lại gần, một bên hét to bảo Tôn giáo sư rời khỏi thạch quan. Tôn giáo sư hoảng hốt, đem một chân dẫm thạch quan nhấc lên, lôi lại một đầu kia của thạch quan, cầm cái chân ẩm ướt kêu đau đớn. Diệp Thiếu Dương dùng tốc độ nhanh nhất leo lên quan tài đá, cầm câu hồn tác, đem móc đưa cho Tôn giáo sư. Nhanh nhanh, mau rời khỏi đây. Chương 1727, Cự Thi, phần 2. Vậy còn cao ô. Tôn giáo sư vội hỏi: "Ông đi trước đi, nhanh lên." Diệp Thiếu Dương nhắm vào mông đá một cước, Tôn giáo sư tụt xuống. Thấy Tôn giáo sư đi qua, Diệp Thiếu Dương thoáng yên tâm, cũng không đoái hoài nhìn vào quan tài, nhảy lên túm sợi dây, vừa định bỏ đi thì đột nhiên hai chân tê dần, cúi đầu nhìn là một đôi tay trắng bệch mập mạp đang túm lấy chân của mình. Đôi tay dùng sức kéo mạnh, Diệp Thiếu Dương sợ dây thừng bị đứt, không thể làm gì hơn là buông tay, lập tức trở tay rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm chém vào đôi tay kia. Xì một tiếng, trường kiếm ngập vào trong thịt, một luồng hắc thủy phun ra, bị linh lực của Thất Tinh Long Tuyển kiếm thiêu đốt, hòng khô, vũ khí bay lên. Một mùi tanh tưởi lập tức sọc vào mũi. Ghê tởm, không quan tâm, khiến cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ chính là Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đối với tà vật chém sắt như chém bùn, lại không thể chặt đứt cái đôi tay này. Trong lúc kinh ngạc, đôi tay bỗng dùng sức ném Diệp Thiếu Dương ra khỏi trên nắp quan tài. Mẹ kiếp, nếu như chết ở đây, đến cả tiền mua quan tài cũng không có. Diệp Thiếu Dương vội vàng xoay người, Thất Tinh Long Tuyển kiếm một lần nữa chém tới, lần này là vận thêm cả cương khí nữa mà bổ vào. Bổ chính vào cái chỗ vết thương đã chém lúc trước. Cánh tay vẫn không giảm bớt áp lực, bất quá 10 ngón tay cũng đã bớt không ít. Diệp Thiếu Dương dựa vào thế dùng lực thoát ra, xoay người từ trên nắp quan tài đứng lên. Từ trong quan tài phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ nắp quan tài bị nhấc đẩy vào trong nước. Trong nháy mắt bị mất thăng bằng, Diệp Thiếu Dương vội nhảy lên cao, đôi tay túm lấy dây thừng bỏ về bên bờ. Một loạt tiếng động vang lên, bọt nước nổi sùng sục, không biết vật gì từ trong nước nhảy dựng lên. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy chân phải tê dần là bị cắn, cả dây thừng và người bị kéo về phía mặt nước. Rơi vào trong ao dưỡng thi, với tu vi của mình thì mặc dù không chết nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Hơn nữa, pháp khí một khi dính thi thủy sẽ mất linh, chứ đừng nói là trong ba lô còn nhiều pháp dược sợ nước. Dây thừng bị kéo đến mức căng đét, miễn cưỡng chống đỡ. Diệp Thiếu Dương một chân chạm vào nước, người đứng ở trên bờ, nhìn một màn này khiếp sợ, không biết làm sao, cũng không giúp được một tay, chỉ có thể lo lắng suông vậy. Cứ như thế, chỉ có hai kết quả, dây thừng đứt hoặc là đinh tán văng. Bất kể như thế nào thì khả năng Diệp Thiếu Dương rơi vào trong nước là rất lớn. Diệp Thiếu Dương một tay cầm sợi dây, rất nhanh tỉnh táo lại, nhắm vị trí thạch quan, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm vào bên hông, rút ra câu hồn tác, phất về phía thạch quan, quấn chặt lên nắp quan tài, hít một hơi, buông dây thừng, kéo mạnh câu hồn tác. Làm như vậy là vô cùng mạo hiểm. Kết quả không biết, có tà vật gì đó bám ở trên chân của Diệp Thiếu Dương, hắn cấp bách vội vàng nắm chặt nắp quan tài mà đạp lên. Tuy nói vật ở trong quan tài khẳng định là khó đối phó hơn, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không còn lựa chọn. Hiện tại quan trọng nhất là không được để mình rơi vào trong thi thủy. Thử đứng ở trên rìa nắp quan tài, Diệp Thiếu Dương mới cảm thấy cái đùi phải của mình trơn trượt, căn bản đứng không vững. Mấy người ở trên bờ đều bật đèn pin giúp Diệp Thiếu Dương chiếu sáng, xem như có thể cung cấp cho hắn trợ giúp. Diệp Thiếu Dương nương theo ngọn đèn cúi đầu nhìn, trên chân của mình lủng lẳng treo cái gì đó rất dài, giống như là con giun, miệng như là một vòng tròn cắm vào da thịt ở trên chân. Thân thể màu hồng nhạt, có một ít màu đen lấm tấm, nhìn rất ghê tởm, buồn nôn. Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tác nhấc lên, vốn định đem thứ ở trên chân gạt xuống, đột nhiên trên bờ có người kêu lên: "Cẩn thận ở đằng sau!" Diệp Thiếu Dương theo bản năng cúi người lộn một vòng, nhìn lại, một thân thể vĩ đại mập mạp từ trong thạch quan đứng lên. Trong lúc gấp gáp cũng không nhìn được hình dáng, chỉ thấy một đôi tay hướng mình chộp tới. Đây cũng không phải là chỗ để thuận lợi đánh nhau, cũng may là thạch quan khá lớn. Diệp Thiếu Dương vừa vòng quanh quan tài vừa chạy, vừa suy nghĩ cơ hội thoát thân. Đột nhiên đùi phải tê dần, dường như có vật gì rút đi từ trong thân thể. Lập tức ý thức được quái vật kia giống như đỉa đang hút máu. Còn mẹ nó, thực sự đã nghèo lại còn gặp cái eo. Bị nó hút một hớp này, đùi phải của Diệp Thiếu Dương có điểm mềm nhũn, chân đứng không vững ngã xuống. Trong lúc cấp bách, bèn dùng câu hồn tác ôm lấy quấn thạch quan, người lắc một cái rơi vào trên quan tài, vội đứng lên, vừa đem câu hồn tác gỡ ra thì cương thi khổng lồ kia đã nhào tới. Diệp Thiếu Dương thừa dịp hắn nhào tới, tung người một cái nhảy lên đối diện, đứng lên, nhưng chưa kịp lấy hơi thì cương thi lại xông tới tiếp. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể lại nhảy lên, Cũng may là khi còn bé bị Đạo Phong bắt luyện qua bộ pháp nhảy trên cọc gỗ, cho nên khả năng nhảy chính xác rất tốt. Diệp Thiếu Dương linh hoạt xê dịch trên bốn phía thạch quan, dù chật hẹp nhưng vẫn khá ung dung thoải mái. Chỉ là trên chân vẫn còn đeo lủng lẳng một con đỉa kỳ quái. Mặc dù nó không hút máu, nhưng Diệp Thiếu Dương tạm cảm giác như ở trên chân của mình đang đeo một cái bao da trơn trượt, vô cùng ảnh hưởng đến di chuyển. Qua mấy lần suýt chút nữa không đứng vững ngã xuống, cuối cùng vẫn lần lượt tránh thoát khỏi công kích của cương thi, không bị bắt cũng không bị đánh xuống nước. Ở hai bên bờ, mọi người đã hoàn toàn quên đi sự sợ hãi với cương thi, cả đám trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thiếu Dương. Từ lúc hai tay treo lơ lửng trên dây thừng rơi vào tuyệt cảnh đến giờ, mỗi một bước đều là xuất kỳ chiêu, vẫn kiên trì ổn định. Thần thủ này đến cả binh sĩ vốn xuất thân từ bộ đội đặc chủng cũng cảm thấy mình không bằng. Hình ảnh này tuyệt đối so với xem động tác võ thuật của Thành Long trong phim điện ảnh còn kích thích mạo hiểm lên. Ta nói, các người cứ đứng nhìn, đem dây quăng cho ta, Diệp Thiếu Dương kêu lên. Một binh sĩ lập tức túm dây thừng hướng binh sĩ bờ bên kia làm thủ thế. Hai người mỗi người nắm một đầu, cùng nhau dùng sức cầm dây hướng Diệp Thiếu Dương mà ném tới. Bởi vì không có trọng lực tạo áp lực, độ cao của dây thừng không ép xuống nổi. Lắc đến đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương vẫn còn cao hơn một thước. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên nhưng không túm chúng, bảo bọn họ lắc một lần nữa. Như vậy không được, binh sĩ lo lắng. Dù là kiện tướng vận động nhưng cũng chỉ ở chỗ này nhảy lấy đà thì cũng rất khó mà nhảy cao một thước. Càng không cần phải nói, Diệp Thiếu Dương hiện tại trong hoàn cảnh này căn bản không thể lấy đà. Bất quá nếu như Diệp Thiếu Dương nói như vậy cũng đành thử một lần. Dây thừng lại lắc qua, tất cả mọi người đều mặt mê man, không biết Diệp Thiếu Dương phải làm sao. Tào Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, hắn có thể dùng câu hồn tác, nhưng lập tức lại nghĩ không có khả năng. Dù ôm lấy dây thừng dài như vậy, nhưng lúc dây lắc đi ra thì người nhất định sẽ toàn thân rơi xuống nước. Trước mặt bao người, Diệp Thiếu Dương thấy dây thừng lắc qua đến, đứng bất động, âm thầm vận sức. Đúng lúc này thì cương thi khổng lồ lại nhào tới. Diệp Thiếu Dương không có chạy trốn mà tại chỗ nhảy lên, khéo léo thoát khỏi hai tay của cương thi, một cước đạp ở trên vai của nó. Cương thi lập tức vung tay bắt. Chương 1728, ngũ hành thi. Diệp Thiếu Dương dựa theo thế nhảy lên cao, tóm dây thừng đang lay động, hai chân trèo lên trên, lập tức hướng bờ bên phải gần mình leo lên. Thêm thể trọng của mình, dây thừng bị đè xuống. Cương thi cao to kéo dây thừng, dùng sức giật mạnh khiến cho một cái đinh tán rơi xuống. Dây thừng đứt đầm đôi, Diệp Thiếu Dương không thể khống chế, rơi vào trong nước. Hết cách, nỗ lực nửa ngày mất trắng. Giờ phút này, Diệp Thiếu Dương cũng là một chút biện pháp cũng không còn, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn mình rơi vào trong nước. Nhưng đúng lúc sắp tiếp cận với mặt nước, dây thừng đột nhiên không rơi xuống nữa. Diệp Thiếu Dương cảm giác như là mình đang nằm mơ, quay đầu nhìn. Thì ra là một đầu dây bị đứt, bị cương thi tóm, dùng sức kéo về bên kia. Nó làm như vậy, dĩ nhiên không phải là ngăn trở mình rơi xuống, mà là một loại bản năng phản ứng, muốn đem mình kéo về. Nhưng như vậy lại giúp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương leo lên nhanh hơn, cách bờ còn 3-4-5 mét, thì quả quyết nhảy xuống, dùng câu hồn tác, quấn lại sợi dây mà quăng đi, rơi vào bờ bên kia. Hai chân đạp vào trong nước, cũng may là trên bờ nước cạn, chỉ ngập đến bắp chân. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bò lên bờ, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Thần kinh vẫn căng thẳng, cuối cùng trầm tĩnh lấy hơi, an toàn leo lên. Nhìn chân phải của mình, con đỉa vẫn bám chặt trên xa chân. Diệp Thiếu Dương dứt xuống, vừa nhìn thấy không nhúc nhích thì quả nhiên đã chết. Diệp Thiếu Dương với điều này cũng không ngoài ý, hút máu của thiên sư thì tà vật này căn bản là chịu không có nổi. Diệp tiên sinh, cậu thật là châu bò mà. Tào Vũ kính nể tán dương, mấy người lính cũng hoàn toàn thuyết phục. Đừng có khen ta, ta có thể phạm sai lầm đó. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đem ống quần vén lên, trên bắp chân thình lình có thể nhìn được 10 vết ngón tay đen sì là cương thi đã bóp vào. Thầm nghĩ, cương thi lúc đó 8/10 là đem mình kéo vào trong quan tài, nếu không thực sự xuống tay thì hai chân của mình có khi nó đã phế. đứng dậy xoa xoa bắp chân bị đau. Diệp Thiếu Dương hướng giữa hồ nước nhìn, thấy cương thi khổng lồ đã nhảy xuống nước hướng bờ bên này đi tới. Ánh đèn pin chiếu trên người nó, có thể nhìn ra đây cương thi này vóc người cao lớn, mập mạp, mặt sưng phù, đem ngũ quan dồn vào một chỗ. Chỉ nhìn rõ cái miệng của nó, mặt trên có một vết thương như bị đao chém, hướng về phía trước kéo dài đến tận trán, da thịt lật cả ra. Dưới ánh đèn pin cường quang, có thể nhìn thấy trong vết thương có những con gì đó đen thùi lùi, giống như rán đang bò qua bò lại. Mấy vương người tố chất tâm lý kém một chút, nhìn một màn như vậy thì muốn buồn nôn. Diệp tiên sinh, làm sao bây giờ? Tào Vũ thở phì phò hỏi. Thì còn làm sao? Đánh. Cương thi có to hơn nữa thì Diệp Thiếu Dương cũng không sợ. Chủ yếu là vừa rồi cương thi dây dưa một hồi, Diệp Thiếu Dương cảm giác được trên người nó, ngoại trừ thi khí còn có chứa quỷ khí nồng nặc. Trong lòng có chút kinh ngạc, liệu đây có phải là một con quỷ thi? Nếu như là quỷ thi, tình huống cũng khác, thực lực chí ít cũng có thể tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ hình thể của cương thi cùng tư thế bước đi khập khiễng, luôn cảm thấy có điểm không đúng. Trên đầu của cương thi khổng lồ này, hoặc là giữa hai đùi, trên cổ, đều có một đường chắp vá giống như được khâu lại. Còn nữa, tuy toàn bộ cả người đều bị nước ngập, trắng bệch, nhưng dưới ánh cường quang lại nhìn ra thịt ở những đường khâu vẫn hiện ra màu sắc bất đồng, tựa hồ những bộ phận của cơ thể là được ghép từ nhiều người khác nhau. Diệp Thiếu Dương còn đang chần chừ, Từ Côn đạo nhân lại gần túm vai của Diệp Thiếu Dương thất thanh. Diệp trưởng giáo, đây không phải là ngũ hành thi chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Ngũ hành thi, trong đầu lập tức hiện ra tin tức. Đối chiếu với tên gia hỏa trước mắt này thật sự là có chút phù hợp. Cái gọi là ngũ hành thi, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một loại cương thi, bởi vì không phải là một người có thể biến thành cương thi sau khi chết, mà là năm người. Năm người sống, mỗi người bị chặt đi một bộ phận trên cơ thể. Đầu và thân mình, hai chân, hai tay đặt nuôi ở trong mỗi một thùng khác nhau. Có người nói đầu thuộc kim, phải ngâm trong thủy ngân để luyện, để thủy ngân ăn nhập vào trong da thịt. Tay phải thuộc mộc, dùng chất lỏng ba âm mộc để ngâm. Tay trái thuộc hỏa, dùng bụi đá có hỏa thuộc tính và than đá áp chế. Hai chân, một cái thuộc thủy, một cái thuộc thổ, lần lượt dùng nước hoàng tuyền và đất mộ huyệt. Quá trình luyện chế cùng bí pháp, Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu. Đây là một loại tà vật vô cùng hiểm ác. Có người nói, bước luyện chế cuối cùng là đem các bộ phận này ghép lại với nhau, thành một thi thể mới tinh. Sau đó, đem hồn phách của năm người hợp lại, phong ấn trong cơ thể. Nói nó là quỷ thi là bởi vì nó được chế tạo ra như vậy. Loại ngũ hành thi này, trên người ngầm có ngũ hành thuật, hình thành một phương tự diễn sinh diệt luân hồi. Theo cách nói xưa thì không có bất kỳ nhược điểm. Da dày, thịt béo, đau thương, bất nhập, còn có năng lực tái sinh. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn hai cổ tay của cương thi, từng bị mình chém đứt, lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Còn khi đi đường, bước khập khễnh lay động là bởi vì cái đùi căn bản không phải là của cùng một người, chiều dài ngắn khác nhau. Diệp Thiếu Dương lúc này mới xác định, thật sự thi vật ở trước mặt là một ngũ hành thi. Tự diễn sinh diệt cũng chính là trường thịnh bất diệt. Chỉ cần năm quỷ hồn bị phong ấn trong cơ thể ngũ hành thi vẫn còn một con tồn tại thì vẫn có thể diễn sinh ra bốn con khác. Đây cũng là ngũ hành thi trường sinh chi đạo, cùng ở phương diện tà thuật cũng phi thường hữu hiệu. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng rõ ràng dòng chữ bất tử viết trên thạch quan có nghĩa là gì. Cái đồ chơi này nói theo một ý nghĩa nào đó là thật sự bất tử. Diệp trưởng giáo, ta nghe nói ngũ hành thi bí pháp ban đầu là Mao Sơn Bắc phái đệ tử phát minh ra. Hơn nữa, điển văn ở lúc trước không sai biệt, có thể kết luận toàn bộ bố trí ở đây là xuất phát từ tay của Mao Sơn đệ tử Bắc phái. Từ Côn đạo nhân cười nói, đừng phân tích cái này, đối phó với ngũ hành thi đã, người có biện pháp gì không? Tuy rất khinh bỉ Từ Côn đạo nhân, nhưng lúc này mọi người đều là châu chấu trên một sợi thần. Từ Côn đạo nhân lại là chúng các phái đệ tử có hiểu biết rất tốt về tà thuật, vì vậy cho nên Diệp Thiếu Dương cũng mới hỏi như vậy. Từ Côn đạo nhân lắc đầu, ngũ hành thi này Có người nói so với một ít pháp thuật của chúng các phái còn tà môn hơn, làm sao phải chia lìa quỷ hồn và cơ thể thì mới có thể đối phó. Nếu không, pháp khí đánh lên người nó là không có tác dụng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, làm sao mà cắt quỷ hồn và thi thể của nó ra được. Đối phó với một quỷ thi, chỉ cần pháp lực cũng đủ thì đem quỷ hồn từ trong cơ thể cương thi rút ra. Thế nhưng đối mặt với ngũ hành thi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy biện pháp này khó mà làm được. Nếu như đơn giản như vậy, người ta cũng sẽ không phí công đi luyện chế ngũ hành thi. Chương 1729, Ngũ hành thi phần 2. Ta cũng không biết, ta dù sao cũng là lần đầu tiên thấy ngũ hành thi à. Được chưa, đánh rồi tính tiếp. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn, người đừng có biếng nhác đó. Diệp tiên sinh, có muốn bắn nó hay không? Một binh sĩ tiến đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Vô dụng thôi, đừng có lãng phí đạn. Nhớ, mọi người thấy không được thì phải chạy ngay, ngàn vạn lần không được rơi vào trong nước. Trong nước này có một con đỉa xuất hiện thì khẳng định là có rất nhiều con đó. Đang nói chuyện, ngũ hành thi đã sắp lên đến bờ, đột nhiên khom lưng, hai tay cho vào trong nước, đem nắp quan tài nhấc lên. Nắp quan tài chỉ ít phải nặng đến mấy trăm cân, bị nó nhấc lên trong tay như là một loại binh khí. Từ Côn đạo nhân nuốt nước bọt lẩm bẩm: bị đánh trúng một cái thì người sẽ nát bét à. Nói xong, lấy ra một cái chuông đồng, hướng về ngũ hành thi lay động, một bên làm phép, tay duỗi đằng trước, phụt ra mấy đạo khí đen ngưng tụ ở trước thành một chú văn bay về phía ngũ hành thi. Diệp Thiếu Dương đứng không nhúc nhích, không phải là không muốn động thủ, mà là đang khổ sở suy nghĩ phương pháp xử lý đối phó với ngũ hành thi này như thế nào. Lúc này tình huống nhìn không tính là hung hiểm, thế nhưng ngũ hành thi này buộc phải diệt trừ, nếu không những người còn lại căn bản là không có cách nào vượt qua hồ nước. Oành một tiếng trầm đục, giống như cái gì đó bị nổ tung, nhưng không phải là tiếng thuốc nổ, mà là âm thanh vật gì nện ở trên tảng đá. Ở bên kia, Tứ Bảo thấy dưới chân rung động, sau một tiếng hét thảm vang lên. Không bao lâu sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Qua một phen chiến đấu, Tứ Bảo dùng La Hán Kim Thân định trụ được tên Ly. Song phương đều dùng tu vi giằng co, tiến hành một hồi tiêu hao chiến. Tên Ly tuy thâm hậu, nhưng dù sao sức mạnh chủ yếu cũng là sự linh hoạt và tốc độ. Nếu như thực sự tiến hành tiêu hao chiến thì Tứ Bảo hoàn toàn tự tin diệt được nó. Duy nhất cần chính là thời gian. Trong quá trình đấu pháp, Tiên Ly liên tục làm ra các loại quái thượng, không ngừng biến hóa mặt người, vừa khóc vừa cười, nỗ lực để quấy rầy Tứ Bảo làm phép. Tứ Bảo tâm trí kiên định, nhìn kỹ như không nghe. Phía sau tiếng bước chân truyền đến càng gần, Tứ Bảo không dám di động, vừa làm phép vừa hỏi: là tình huống gì vậy? Có tà vật, là tà vật đáng sợ. Binh sĩ xông tới đầu tiên liền đứng lại. Âm thanh đánh nhau càng ngày càng gần. Tứ Bảo quay đầu liếc mắt, một quái vật cao bằng hai người cộng lại, trên người hiện lên ánh huỳnh quang, theo lối đi chạy tới, phải nói là bay tới. Quái vật này phía sau có cánh, thế nhưng dưới chân lại kéo theo một phần bụng dài, bộ mặt dữ tợn, cài răng lược, nhìn qua giống như là một con thiêu thân khổng lồ với cái bụng to, quỷ quái đến cực điểm. Là cái thứ mẹ gì vậy? Vất vả lắm mới bắt được tên Ly, chỉ thêm một chút thời gian nữa là diệt được nó. Nhưng đột nhiên xuất hiện sự tình này, Tứ Bảo một lòng trầm xuống, đối với mấy đạo sĩ hô lên: đừng chạy, làm phép thay ta cản trở, ta tiêu diệt tên Ly sẽ đối phó với cái kia. Những đạo sĩ này tuy sợ chết, nhưng cũng biết đây là cơ hội duy nhất. Nếu Tứ Bảo buông tên Ly, ắt sẽ tạo thành cục diện trước sau bị vây công, đến lúc đó tất cả đều phải chết. Mấy đạo sĩ vội vã đứng lại, xoay người đối mặt với quái vật thiêu thân, cùng nhau làm phép bố trí ra một đạo kết giới che ở trước mặt quái vật thiêu thân kia. Tứ Bảo lúc này cũng phát huy năng lực đến cực hạn, tăng mạnh La Hán Kim Thân pháp lực để luyện hóa tiên ly, muốn nhanh chóng giải quyết nó. Ầm một tiếng, kết giới bị đánh vỡ, cái đầu của cực đại thiêu thân bỗng cúi xuống há to, trong miệng phun ra một cái gai nhọn đâm về phía cổ của một đạo sĩ, kéo trở về, đem đạo sĩ kia từ lỗ hổng kết giới hút vào trong miệng, nhai tóp tép, máu tươi giản giụa tung tóe trên mặt đất. Một màn này diễn ra trước mặt, lại thêm trên người quái vật thiêu thân có huỳnh quang, cho nên mấy người đạo sĩ nhìn không rõ, không biết là người nào hét lên một tiếng nhảy dựng lên, hướng về đằng sau mà chạy trốn. Loại tâm tình sợ hãi cực điểm này rất có sức lây nhiễm. Mấy đạo sĩ còn lại vốn đang gượng khống chế, nhưng có kẻ đầu tiên đào tàu thì người khác cũng không tiếp tục kiên trì, lục tục đứng lên xoay người định bỏ trốn. là một cái đám bại hoại mà. Tứ Bảo mắt thấy những đạo sĩ này chạy qua mình, trong lòng giận dữ. Tiên Ly đang gần như hấp hối. Nếu như những người này có thể kiên trì thêm một chút, cho dù nửa phút cũng được, mình sẽ có hy vọng diệt nó, rồi đối phó với quái vật thiêu thân cũng không muộn. Làm sao mà tạo thành cục diện trước mắt? Đại sư, không kịp rồi. Tiểu đạo sĩ không chạy mà đứng lại, hướng Tứ Bảo hô lên. Mấy người lính cũng tránh ở một bên, nâng súng đồng loạt bắn về phía quái vật thiêu thân. Nhưng đạn bắn vào trên người nó căn bản không có tác dụng, ngược lại kích thích tà tính của nó, càng lao với tốc độ nhanh hơn. Tứ Bảo cảm thụ được quái phong quấn tới, biết nếu lúc này mình đứng không dậy thì bản thân sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thầm than một tiếng. Nỗ lực nửa ngày bị hủy hoại trong chốc lát. Bỗng nhiên xoay người làm phép khống chế La Hán Kim Thân, ném Tiên Ly về phía quái vật thiêu thân. Làm như vậy không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cho hai tà vật này ở cùng một hướng, như vậy chí ít tạm thời cũng không tạo thành tình huống trước sau bị vây công. Kết quả quái vật thiêu thân cũng không có chỉ số IQ gì cả, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen bay tới, còn tưởng rằng là thủ đoạn gì do Tứ Bảo làm ra, ngoác to miệng bắn gai nhọn. Tiên Ly lúc đó tuy bị khống chế nhưng tu vi vẫn chưa tiêu thất, chỉ là bị linh lực của La Hán Kim Thân áp chế vào tâm mạch. Nếu như pháp lực vào đến thân thể, một khi ép vào trong tâm mạch thì ngay lập tức sẽ xong đời. Nhưng trong giây phút cuối cùng, Tứ Bảo buông ra, ném nó văng lên. Tiên Ly cả người như được thả lỏng, áp lực tiêu thất. Tuy tu vi bị áp chế vào tâm mạch nhưng cũng lập tức khôi phục. Nó vốn sau khi hạ xuống đất sẽ điều chỉnh một chút, tiếp tục tấn công Tứ Bảo. Kết quả quái vật trước mắt thấy một cái gai nhọn đâm tới. Đặc điểm lớn nhất của Tiên Ly là phản ứng cực nhanh, lập tức thấp người xuống để né qua, giơ một móng vuốt cào lên cây thân cây gai nhọn kia. Quái vật thiêu thân không ngờ nó sẽ phản kháng, gai nhọn không kịp thu vào trong miệng, bị móng vuốt của Tiên Ly chụp trúng, gãy đôi tại chỗ. Quái vật thiêu thân gào lên đau đớn, há miệng phun ra quái phong về phía Tiên Ly. Tiên Ly né qua, sau khi rơi xuống đất, đối mặt với quái vật thiêu thân có hình thể lớn hơn mình mấy chục lần, cũng hoàn toàn không quan tâm. Lập tức lấy đà lao lên, hai móng chụp vào hai mắt quái vật thiêu thân. Quái vật thiêu thân vội vàng lùi lại, cái đuôi vừa dày vừa nặng, quất ngược lại. Quấn lấy Tiên Ly, vây chặt, song phương, xông đến đấu pháp. Tứ Bảo vừa ném Tiên Ly về phía quái vật thiêu thân cũng chỉ là phản ứng bản năng, không nghĩ đến lại tạo thành loại kết quả này. Cả kinh đến cằm cũng rơi xuống. Ây, hai người bọn họ làm thế nào mà lại đánh nhau? Những người còn lại cũng cả kinh. Lưu Khải hồi phục tinh thần trước. Đại sư, chúng nó không phải là cùng một phe, sao lại đánh nhau? Tứ Bảo trầm ngâm nói. Cùng ở trong cổ mộ, không nhất định là cùng một phe. Tiên Ly tuy là giả hoạt, nhưng bản thân không có linh trí, sẽ công kích bất kỳ tà vật gì còn sống mà mình nhìn thấy. Mà tà vật giống như con thiêu thân kia hiển nhiên cũng là yêu quái, bất quá chưa biến thành người, cho nên cũng không có chỉ số IQ, không có tư duy gì cả. Chương 1730, dùng trí bắt Tiên Ly. Còn nữa, tà vật này vốn ở chung cùng trong một cổ mộ, là chủ của một phương. Tứ Bảo hoài nghi bọn chúng chưa từng gặp nhau, không hợp tính cũng là chuyện hết sức bình thường. Nói như vậy, đi xuống cổ mộ này giống như là vượt quan trảm tướng, trải qua các loại cơ quan khác nhau. Trên đường nếu chết thì không có nói, còn nếu như xông qua thì chứng minh là tà vật ở ải này không phải là bị phong ấn mà là bị giết chết. Loại tình huống trước mắt này vẫn là cực nhỏ phát sinh, dù là chủ mộ thông minh đến đâu cũng không có tính ra được. Đại hòa thượng, bên chỗ người có chuyện gì sao? Lâm Tam Sinh theo yêu cầu của Diệp Thiếu Dương vội vàng đến giúp đỡ Tứ Bảo, tìm nửa ngày mới được bọn họ. Vừa nhìn tình huống đối diện thì khiếp sợ. Hai tà vật này là chuyện gì đang xảy ra? Thừa dịp hai tà vật đấu nhau sống chết, Tứ Bảo lại đem tình huống nói lại một lần. Lâm Tam Sinh nghe được kinh hãi. Tiên Ly, đây là Tiên Ly, Tiên Ly trong truyền thuyết. Lâm Tam Sinh kinh ngạc ngây người nhìn tà vật. Đây là một con yêu, tu vi cũng không kém. Đúng vậy, may mà hai người bọn chúng đánh nhau, mẹ kiếp, thật là hung hiểm. Vạn nhất lúc đó bọn chúng cùng nhau vây công lão tử thì hiện tại lão tử cũng đi về với Phật tổ rồi. Lâm Tam Sinh bất mãn liếc hắn một cái. Ngươi là người xuất gia, tại sao miệng lại đầy ô ngôn uế ngữ như vậy? Giỏi ơi là giỏi, đến thời điểm này đừng có giáo huấn ta. Ngươi có biện pháp gì tốt không? Lâm Tam Sinh quan sát chiến cuộc, trầm ngâm nói. Hiện tại chúng nó nếu như còn đang đánh nhau thì ngươi ngàn vạn lần không nên can thiệp. Nếu như có thể chết một bị thương thì là kết quả tốt nhất rồi. Tiên Ly cùng Tà Vật đánh nhau đỏ mắt, quấn lấy nhau, đã sớm đem nhóm Tứ Bảo quên đi. Tứ Bảo cũng thấy làm vui vẻ, lặng lẽ bắt đoàn người thối lui rời xa một chút để quan chiến. Quái vật thiêu thân tuy hình thể khổng lồ, tu vi cũng không yếu so với Tiên Ly, nhưng có một vấn đề chí mạng. Nơi đây không gian quá hẹp, thân thể cao lớn của nó căn bản không thi triển được, cho nên không linh hoạt bằng Tiên Ly có vóc người thấp bé nhỏ con. Trải qua tranh đấu thì từ từ lộ ra yếu thế. Tứ Bảo xem thống khoái, quái vật thiêu thân nguyên bản nhất định là tà vật, được chủ mộ an bài ở bên con đường phía trước. Nếu như không bị mấy đạo sĩ chạy trối chết đụng tới rồi đem dẫn qua đây thì mình nhất định sẽ rất vất vả. Vì sau khi mình giải quyết xong Tiên Ly, cửa ải kế tiếp nhất định sẽ phải chống lại thứ này. Đến lúc đó không khỏi lại một phen khổ chiến. Hiện tại chúng nó đánh nhau tiêu hao, Tứ Bảo tâm lý thoải mái vô cùng. Lâm Tam Sinh cũng xem rồi nói. Xem ra quái vật thiêu thân này chống đỡ không được bao lâu đâu. Người bố trí một chút, cuộc chiến kia kết thúc thì Tiên Ly khẳng định là sẽ chịu tập kích của chúng ta. Tứ Bảo cau mày. Tiên Ly này rất khó đối phó đó, ta cũng không có biện pháp gì để đối phó với nó. Lâm Tam Sinh đáp. Cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tà vật được tạo ra thì nhất định sẽ có nhược điểm, mệnh môn tồn tại. Nếu như tìm được nhược điểm của nó thì đối phó sẽ bớt được phiền toái, tránh được thương vong. Đúng vậy, nhưng mấu chốt là con hàng này nó có nhược điểm gì? Tứ Bảo trầm ngâm. Đại sư, Tiên Ly sợ muối. Một lần sư tôn đối phó với Tiên Ly chính là dùng nước ướp dưa muối để đối phó. Tứ Bảo nghe vậy thì ngẩn ra. Sợ muối? Ta nghe nói luyện chế Tiên Ly là dùng Tiên Ly bị lột ra ném vào trong vạc muối dưa cùng với máu người mà. Tiểu đạo sĩ bên kia nói. Ta không biết, dù sao sư tôn ta cũng lần đó làm như vậy. Lâm Tam Sinh chen vào. Có thể như vậy, dùng nước dưa muối để ướp ly miêu bị lột ra là cho nó trạng thái cực độ thống khổ, khiến cho hồn phách chia lìa, sinh ra oán khí. Hiện nay nó cũng chưa có da thịt chân chính, trên người chỉ là thịt mềm, tự nhiên vẫn sợ muối. Trên người ngươi có mang muối không? Acid chlorhydric, nhưng mà chỉ có một chai. Bởi vì biết muốn xuống mộ, trên đường khả năng không có cách nào bổ sung pháp dược, Tứ Bảo đem tất cả pháp dược có thể nghĩ tới để mang theo. Acid chlorhydric mặc dù không có thường dùng, nhưng nghĩ đến một lần ở cổ mộ, dùng acid chlorhydric đối phó với đồng giáp thi có hiệu quả vô cùng tốt. Cho nên lần này sợ gặp đồng giáp thi, Tứ Bảo mang theo một chai tinh khiết có nồng độ rất đậm đặc. Tiểu đạo sĩ nói, acid chlorhydric là do acid sulfuric nồng độ cao cùng với muối ăn hợp thành là rất tốt. Tứ Bảo từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai thủy tinh được bọc rất kỹ. Lâm Tam Sinh nói, đây là chai mà các ngươi bình thường uống trà thích dùng phải không? Đúng vậy, là bởi vì bên ngoài có lồng bảo hộ cho nên dùng bình thủy tinh đi. Nếu không thì thủy tinh vỡ thì rất phiền đó. Lâm Tam Sinh nói, ý tưởng này không tệ, ta chỉ sợ ngươi cầm nhầm làm thành nước trà mà uống vào mồm. Đáng tiếc ngươi là quỷ đó, muốn uống cũng không được. Tiểu đạo sĩ ở một bên vội nói, ta nói hai vị lúc này đừng có nói chuyện liên thiên nữa. Tứ Bảo cười cười, ngươi không hiểu đâu, đây là truyền thống trong liên minh bắt quỷ của chúng ta. Liên minh bắt quỷ? Tiểu đạo sĩ mê muội nhức đầu. Là một tổ chức gì sao? Đương nhiên, tổ chức linh dị châu bò nhất đấy. Tứ Bảo đem chai acid chlorhydric mở ra, lập tức một mùi gay mũi truyền đến. Liếc mắt nhìn bên kia, dưới sự tấn công không ngừng của Tiên Ly, quái vật thiêu thân hoàn toàn toàn thân thủng lỗ chỗ, yêu huyết giàn giụa, nhìn cũng biết là chịu không nổi. Làm sao bây giờ? Cũng không thể trực tiếp hất lên. Tiên Ly này tốc độ nhanh, nếu như đổ trượt sẽ không đùa đâu, dù sao cũng chỉ có một chai. Tứ Bảo có chút lo lắng nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh trầm tư một chút. Đào hố, sau khi đào xong thì dẫn nó vào. Tứ Bảo khôi phục lại tinh thần, hướng về phía binh sĩ vẫn đang ngơ ngẩn. Sẻng công binh lúc lãnh đâu rồi? Có. Hai tên lính lập tức lấy xuống ba lô, lấy sẻng công binh được gấp lại vẫn đang cắm ở trên rồi mở ra, đợi Tứ Bảo phân phó. Tứ Bảo dùng cùng Lâm Tam Sinh thương lượng, chọn một vị trí tới gần giữa, sau đó bảo bọn lính cậy lớp gạch lát, đào một cái hố sâu có đường kính nửa mét, sâu cũng khoảng nửa mét. Tứ Bảo lấy một tấm vải không thấm nước từ trong túi, đeo lưng ra, trải ở đáy hố, tay cầm chai acid chlorhydric do dự. Như vậy, rót xuống sợ sẽ đem vải đốt thủng, hơn nữa chỉ có một ít nước như vậy, dù tiên ly rơi vào cũng không thể dính đầy toàn thân, phải tìm nước để pha loãng. Lâm Tâm Sinh nói bên kia mật đạo có nước, bất quá tình huống trước mắt lập tức sắp phân thắng bại, căn bản không kịp quay lại lấy. Đang lúc chần chừ, Tứ Bảo vỗ ót chỉ bọn lính. Này, các người tới đây đái đi, trong nước tiểu cũng có chất muối. Đến đây, mỗi người đều đái. Cả đám trừng mắt, Phương Mộng Na đỏ mặt. Ta... Thì cô quay mặt đi là được rồi, đừng có nhìn trộm đó. Phương Mộng Na nhìn về đằng xa, Tứ Bảo thấy mọi người không có ý kiến khác thì là người đầu tiên cởi quần. Mỗi người đều bị ép buộc phải đái, tổng cộng là mười mấy người, nước tiểu tràn ra cái hố vừa được đào. Sau đó, Tứ Bảo đem acid chlorhydric đổ vào. Cả đoàn người lấy đèn pin chiếu qua, chỉ thấy quái vật thiêu thân đã quỳ rạp trên mặt đất. Tiên Ly nhào tới trên người nó mà dùng hai tay đào bới móc ở trên thân thể, chỉ chốc lát sau rời đi, trong miệng ngậm một hạt châu đỏ đang lóe sáng, nhanh chóng nhốt vào. Nội đan, là nội đan, thứ này lại có nội đan. Lâm Tâm Sinh nói. Là yêu quái thì đương nhiên là có nội đan, có cái gì kỳ quái. Vậy một hồi có thể mổ gà lấy trứng rồi. Đánh thắng rồi tính. Lâm Tâm Sinh nói với Tứ Bảo kế hoạch của mình. Tứ Bảo một bên nghe vâng vâng dạ dạ, một bên bố trí trận pháp ở ngay cái chỗ hố nước tiểu kia. Hết chương 1730. Hết tập 237. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.